Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tưởng thím hai mắt trừng, sắc mặt xanh mét, nhìn qua hận không thể trực tiếp ăn Tiêu Thúy Chân, người nếu không biết đối phương là ai, như thế nào một mực chắc chắn là bọn họ, còn mang theo ta đến bọn họ bên này, làm hại nàng hiện giờ ném lớn như vậy cái mặt. Ta phía trước nhưng chưa nói quá, chính là bọn họ ra trộm, ta chỉ nói thấy có người khiêng đòn gánh khuya khoát hướng bên này. Vừa mới đến nhà bọn họ tới gõ cửa chính là ngươi. Tiêu Thúy Chân rụt rụt cổ, nhưng ngay sau đó đĩnh đĩnh sống lưng, không chút khách khí trừng mắt nhìn trở về. Không sai, nàng hôm nay buổi sáng nhưng không có chỉ tên nói họ nói qua. Đến tột cùng là ai? Nàng đã có thể chỉ nói ngày hôm qua ban đêm nàng thấy có người khiêng đòn gánh hướng bên này mà thôi. Hảo a, rõ ràng là ngươi nói. Ngươi thế nhưng còn quái đến ta trên người tới. Nếu không phải Tiêu Thúy Chân ngươi hôm nay buổi sáng nói kia phiên lời nói. Lầm đạo ta lại sao có thể lại muốn tới nơi này. Đỉnh chung quanh mọi người hài hước ánh mắt, tưởng thím cũng là nóng này. Rõ ràng là nhà nàng than đá bị người trộm đi, như thế nào không tới, xem đại gia ánh mắt, thế nhưng đều như là đang nói nàng không đối giống nhau. Cái gì lầm đạo, ta tùy tùy tiện tiện nói một câu là có thể lầm đạo người. Ta đây về sau chẳng phải là nói cái gì đều không thể nói. Nghe người ta nói lời nói phía trước, người chẳng lẽ liền không thể chính mình dùng đầu óc ngẫm lại sao? Tiêu Thúy Chân đồng dạng ngạnh cổ trực tiếp hô, gần chỉ là nói mấy câu công phu, nguyên bản hùng hổ tới tìm Tần Tố Vân phiền toái hai người đã nháo đến túi bụi. Liền kém không trực tiếp đánh nhau rồi, một cái nói là chịu người lầm đạo, một cái tác tỏ vẻ căn bản không việc này, từ đầu tới đuôi đều là ngươi dị tưởng, hoàn toàn đã quên hai người tới nơi này là vì tìm Tần Tố Vân phiền toái. Tìm kia ngày hôm qua ban đêm bị người trộm đi than đá. Triệu Hưng Quốc bị này hai người ồn ào đến đầu đại. Mà lần này đi theo Tiêu Thúy Chân cùng tưởng thím cùng nhau tới những người khác. Cũng bị này đột nhiên lên chuyển biến cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sau đó vội tiến lên can ngăn. Dùng người tường đem hai người cách trở khai. Tránh cho lại lần nữa phát sinh xung đột. Triệu Hưng Quốc cau mày. Cũng mặc kệ trên người là tuyết đọng, nhìn Tưởng Hồng Mai cùng Tiêu Thúy Chân, hai người lạnh giọng quát, được rồi, hai người các ngươi đừng xảo. Chúng ta đến nơi đây tới là vì tìm được đêm qua trộm than đá người. Cũng không phải là vì đến nơi đây tới xem các ngươi hai cãi nhau. Nếu là tưởng xảo, chờ các ngươi hai trở về lúc sau lại sao cũng giống nhau. Hai người các ngươi dù sao là một cái thôn. Còn sợ không cơ hội cãi nhau sao? Hiện tại liền không cần tại đây lãng phí đại gia thời gian. Như vậy lãnh thiên, hai người các ngươi không lạnh, chúng ta còn lãnh đâu? Bị Triệu Hưng Quốc như vậy một quát lớn, hai người đồng thời cấm thanh, chỉ là Tưởng Hồng Mai như cũ đầy mình lửa giận trừng mắt Tiêu Thúy Chân. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy tức giận, Tiêu Thúy Chân ta hỏi ngươi. Vừa mới tiểu hạ hắn nói kia phiên lời nói ngươi như thế nào trả lời? Ngươi vì cái gì ngày hôm qua ban đêm sẽ khuya khoắt bỏ dậy đi quét tuyết? Triệu Hưng Quốc nhìn chằm chằm Tiêu Thúy Chân đầy mặt hồ nghi dò hỏi. Vừa mới ta chính là nghe những người khác nói. Nhà các ngươi trước kia trước nay không ai khuya khoắt bỏ dậy quét tuyết. Bên ngoài tuyết đọng đều hạ nhiều như vậy thiên. Trước kia không quét, như thế nào cố tình đêm qua lên quét tuyết? Ai ra, ta thôn trưởng, ngươi chẳng lẽ là tại hoài nghi ta sao? Tiêu Thúy Chân vỗ đùi, kêu khổ nói, ta thật chính là đêm qua nhất thời hứng khởi mới bò dậy quét tuyết. Ta này không phải thấy đại gia hỏa mỗi ngày buổi tối lên quét tuyết. Cho nên ta mới nghĩ muốn bò dậy à, nếu đêm qua những cái đó than đá là ta trộm. Lại sao có thể đại sáng sớm ra tới cùng Tưởng Hồng Mai nói những việc này? Tiêu Thúy Chân lúc này liền tưởng thím cũng không hô, trực tiếp hô Tưởng Hồng Mai tên, một bên chụp đùi, một bên chiếu kêu khổ thấu trời. Tiêu Thúy Chân liền kém không trực tiếp thề với trời. tới tỏ vẻ chính mình vô tội. Triệu Hưng Quốc chau mày, nhìn về phía Tiêu Thúy Trân ánh mắt rất là thâm trầm xem kỹ. Trước đó vài ngày mua than đá thời điểm, nhà bọn họ cũng mua chút, lúc ấy hắn liền đi theo hai cái nhi tử cùng nhau chọn than đá về nhà. Tại đây trong lúc, hắn cũng thấy được Tưởng Hồng Mai trong nhà mua kia một xe than đá. Tưởng Hồng Mai Hòa Điền Bằng Nghĩa hai vợ chồng ước chừng gánh chịu mấy chục cái qua lại. Mới đưa bọn họ lúc trước mua kia xe than đá cấp tà tới rồi nhà mình trong viện. Hôm nay đi xem thời điểm, phía trước kia đôi than đá đích xác thiếu rất nhiều. Hơn nữa ngay cả nguyên bản nên ở than đá thượng vải nhựa cũng bị ném đi. Bọn họ nhìn thấy thời điểm, kia đôi than đá mặt trên đã lạc đầy tuyết đọng, không có vải nhựa ngăn cản. Những cái đó tuyết tất cả đều chen vào than đá đôi khe hở. Ngày thường vì tránh cho than đá tuyết đọng quá nhiều, đại bộ phận người đều sẽ ở những cái đó than đá thượng cái vải nhựa hoặc là một ít trang phân. Hóa học, plastic bao tải sợ bị tuyết đọng nước mưa ướt nhẹp. Có điều kiện càng là trực tiếp đem những cái đó mua tới than đá tá ở nhà mình tạp vật trong phòng. Động đất đột phát, đúng là ngoài ý muốn. Ngay cả mỏ than xưởng bán than đá đều không phải trước kia như vậy đã trang hảo túi. Mà là trực tiếp một xe hàng rời. Quá sưng lúc sau lại làm cho bọn họ mang đi. Loại này không có bao bên ngoài trang than đá. Hơn nữa số lượng thật lớn. Bọn họ tự nhiên cũng không hảo đặt ở trong nhà. Chỉ có thể cái vải nhựa đơn giản dưới nền đất chắn một chút. Tưởng Hồng Mai ra cũng là như thế. Cho nên Tưởng Hồng Mai không có khả năng vì oan uổng người khác. Riêng đem những cái đó than đá chuyển một vị trí, thuận tiện dùng tuyết đọng đem này đó than đá ướt nhẹp. Này hoàn toàn không phù hợp Tưởng Hồng Mai ngày thường hành sự tác phong. Cho nên như vậy một phen hạ kéo, Triệu Hưng Quốc suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy Hạ Trấn Nam nói có lý, thấy thế nào đều là Tiêu Thúy Trân hiểm nghi lớn nhất. Ai làm nàng ngày thường chưa bao giờ đi buổi tối quét tước nóc nhà tuyết đọng người. Thế nhưng lần này nửa đêm bò dậy đi quét tuyết đọng. Này hành động quá kỳ quái. Bởi vì Tần Tố Vân mấy ngày nay ở Triệu Hưng Quốc cùng những người khác cảm nhận giữa biểu hiện cực. Hảo, là cái điển hình tâm địa thiện lương người tốt. Hơn nữa mấy ngày nay Hạ Trấn Nam cũng cùng trong thôn các thôn dân hỗn chín không ít. Hơn nữa hắn mấy ngày nay không có việc gì, sẽ giúp một ít thôn dân tu đồ vật, bởi vậy cùng lại đây đoàn người. Thật đúng là không có một cái hoài nghi quá Hạ Trấn Nam phía trước theo như lời video chân thật tính. Tần Tố Vân trong nhà có điện sự tình, trong thôn không ít người đều biết, rốt cuộc đại buổi tối liền nhà bọn họ mở ra đèn. Ai còn có thể nhìn không thấy đâu. Quan trọng nhất chính là... Đối phương trong nhà năng lượng mặt trời pin bản liền bãi ở kia. Chỉ cần cẩn thận lưu tâm là có thể thấy. Bất quá ai cũng không nghĩ tới. Đối phương trong nhà chứa đựng lượng điện như vậy đủ. Thế nhưng còn có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm. Nguyên tưởng rằng gần chỉ là có thể khai cái đèn liền lưu đến không được. Không nghĩ tới cái này lượng điện thế nhưng còn có nhiều như vậy. Đại gia không hề hoài nghi Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam. Toàn đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Tiêu Thúy Trân trên người. Được rồi, người cũng đừng khóc thiên kêu địa, ta chỉ là đang hỏi ngươi có quan hệ với chuyện này trải qua. Ngươi như thế nào còn làm cho như là mọi người đều khi dễ ngươi giống nhau. Triệu Hưng Quốc nhìn chằm chằm Tiêu Thúy Trân nhíu mày nói. Trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc khó coi, chúng ta trong thôn làm việc chú ý công chính công đạo. Hôm nay đại gia nhiều người như vậy, chính là vì tìm được đêm qua trộm than đá ăn chỗ mơ siêu ngươi chỉ cần hảo hảo đem này hết thảy đều. Nói ra là đến nơi, chúng ta trong thôn tuyệt đối sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Mấy ngày nay động đất cùng bão tuyết trực tiếp làm người trong thôn đã xảy ra biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, lời này không chỉ là đại gia sinh hoạt thượng ngoại tại điều kiện. Hơn nữa cũng là tâm tính thượng biến hóa, ngay cả đã từng mấy chục năm cũng chưa xuất hiện quá ăn trộm. Đều ở hiện giờ xuất hiện, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, chính mình trong thôn nhất định đến sớm đem loại này manh mối cấp bóp tát. để tránh dậy hư toàn bộ thôn không khí. Đúng vậy, chúng ta trong thôn khẳng định sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Ta cũng tin tưởng đại gia nhất định sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng ta cùng Tần tiểu thư, Hạ Trấn. Nam cười nói tiếp nói. Chúng ta nói lâu như vậy cũng đều không có thể tìm được cái kia trộm than đá ăn trộm. Ta cảm thấy trước mắt hoàn toàn có thể trực tiếp mượn một chút Tần tiểu thư trong nhà này mấy cái. Cẩu, làm này đó chó săn hỗ trợ tìm xem. Đến tột cùng là ai đêm qua trộm tưởng thím trong nhà than đá, đối phương đêm qua khẳng định lưu. Lại quá một ít dấu vết, đại hắc chúng nó nếu có thể hỗ trợ trên mặt đất chấn giữa hoàn thành cứu hộ. Khẳng định cũng có thể đủ bằng vào khí vị tìm được cái này ăn trộm. Chỉ cần đại gia nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể hỗ trợ mang theo đại hắc chúng nó cùng nhau tìm người, nam nhân tuấn lãng sườn mặt. Thượng lộ ra ôn hòa tươi cười, chút nào không giống như là vừa mới bị người oan uổng mà tức giận bộ dáng. Ngược lại bởi vì đối phương nói chuyện khi chính khí lẫm nhiên. Nhìn qua lệnh người thập phần tin phục, đối với đại hắc chúng nó bản lĩnh, vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là mặt khác các thôn dân. Tất cả đều toàn bộ xem ở chính mình trong mắt, lúc trước đối phương mấy cái cầu chính là giúp đỡ toàn bộ thôn người. Tìm được rồi những cái đó bị chôn ở ngầm nạn dân. Nói vậy hiện giờ dựa vào đại hắc chúng nó tìm được kia ăn trộm. Hẳn là cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Không sai không sai, chúng ta nếu không có biện pháp tìm được đêm qua kia ăn trộm. Khiến cho này cầu hỗ trợ tìm người. Chúng nó lợi hại như vậy khẳng định có thể theo bước chân. Người được đêm qua trộm đồ vật người nọ hương vị. Tưởng thím vỗ đùi. Cảm thấy chủ ý này không tồi, chính mình phía trước như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Này khẳng định là bởi vì phía trước đã chịu Tiêu Thúy Chân ảnh hưởng, cho nên mới sẽ đã quên chuyện này. Tưởng thím có hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Thúy Chân. Hoàn toàn quên mất chính mình phía trước nghe thấy lời này khi lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cùng với chính mình phía trước nhận định đêm qua trộm than đá người chính là Tần Tố Vân sự tình. Nếu phía trước nhận định đêm qua trộm than đá người là ai? Nàng cũng tự nhiên mà vậy sẽ không nghĩ muốn tới mượn cầu sự tình. Nhìn thấy đại hắc chúng nó, tưởng Hồng Mai phảng phất giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Chẳng sợ này đàn cầu vừa mới nhe răng trợn mắt đối với nàng. Nhưng tưởng Hồng Mai lại như cũ cảm thấy này cậu như thế nào lớn lên liền như vậy đáng yêu đâu. Nàng trước kia như thế nào liền chưa thấy qua lớn lên như vậy uy vũ bất phàm đại cậu đâu. Nhất định là phía trước kèn mắt mờ. Hết chương.